Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thực lực đưa ấm áp. Tác giả, Lão Tư Kích hôn mê bên trong Lý Thông cũng không biết những việc này. Chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện chính mình bị một đám người tu chân cường thế vây xem. Tuy rằng những người này tu vi phổ biến đều là trúc cơ kỳ tả hữu. Nhưng là nhìn đến Lý Thông tỉnh lại, bọn họ đều rất hiếu kỳ vây xem lại đây. Đã tỉnh, một đám người tò mò nhìn Lý Thông. Bọn họ đối với Lý Thông nhận thức vốn đang là ở cái này thư tác giả thân phận thượng. Nhưng là nhìn đến Lý Thông bản nhân lúc sau, những người này mới giật mình nhạ phát hiện. Chính mình đọc thư thế nhưng là một cái 10 tuổi hài tử viết. Lần này những người này cũng có chút không biết làm sao. Bởi vì bọn họ nhìn đến Lý Thông đã tỉnh lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra, thư sẽ không bởi vậy đoạn chương, vốn là chỉ là hôn mê quá khứ Lý Thông, nhìn cơ hồ biến thành phế tích mặt tiền cửa hàng, vẻ mặt khóc không ra nước mắt biểu tình. Nima, mấy ngày hôm trước tan hết tiền tài tăng lên tu vi, hiện tại lại là như vậy kết quả, lão tử bất quá là trang một hồi bức, người cứ như vậy đối ta. Ngươi cái này tạc ông trời a. Ngẫm lại những cái đó trong sách đầu vai chính, cái nào không phải trang bức lúc sau lại trang bức, đều có thể vô hạn tuần hoàn quỷ xúc chạy máy. Nhưng là tới rồi chính mình nơi này lại không được. Chỉ là vừa mới cầm chính mình tiền nhuận bút huyễn một phen, cấp chính mình tăng lên tu vi. Này một sét đánh xuống dưới, chính mình này đều có thể xem như mất cả người lẫn của. Tiểu Thông ca nhi, ngươi yên tâm, ngươi cha mẹ không có sự tình. Những cái đó ngươi mua tới tu chân đồ vật cũng không có vấn đề. Bất quá tổn thất một ít vàng bạc mà thôi. Nga, Lý Thông đã là chỉ biết bản năng Nga. Việc này tới rồi tình trạng này, hắn thậm chí cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lần này là đem chính mình đánh trở về trước giải phóng. Nhìn chính mình mặt tiền cửa hàng, nhìn lại chính mình sợ hãi cha mẹ. Lý Thông lúc này mới bất đắc dĩ chống đỡ đứng lên. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Đối mặt cha mẹ quan tâm khuôn mặt, Lý Thông vẫy vẫy tay. Không có việc gì. Lý Thông cũng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Nhị lão cũng không dễ dàng. Rốt cuộc cửa hàng cũng chưa. Không quan hệ. Hiện tại tận khả năng nhanh lên thu phục này đó phế tích. Sạn rớt một lần nữa kiến chúng ta tân cửa hàng. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Cái này cửa hàng xây dựng nhưng thật ra tương đối đơn giản. Sợ là còn không tính rất khó. Nhưng là nếu là còn như là phía trước như vậy, chi bằng không kiến, huống chi kiến tân cửa hàng. Thời gian này chu kỳ sợ là liền phải rất dài. Cát Thành nhìn mắt Lý Thông, biểu tình rất là cổ quái. Tiểu Thông ca nhi, ngươi không ngại nhìn xem ngươi thư bình khu. A. Lý Thông nhìn mắt chính mình thư bình khu, sắc mặt lập tức liền thay đổi này. Thời điểm thư bình khu một đám người ở soát như thế nào cấp chính mình đưa ấm áp. Thậm chí còn có rất nhiều người ta nói phải cho chính mình đưa chữa thương dược. Ta hôn mê đã bao lâu? 3 cái canh giờ. Lão Cật Hóa có chút bất đắc dĩ thở dài. Lúc này quanh mình đã là có rất nhiều người tới. Lúc này mặc kệ là người tu chân, còn có tinh quái. Lý Thông thở dài, mới vừa cùng nhau tới, liền cảm thấy chính mình trên người có điểm cổ quái. Sao lại thế này? Luyện khí kỳ đệ cửu trọng tu vi. Lão Cật Hóa lắc lắc đầu. 3 cái canh giờ thời gian. Người nam nhân này thế nhưng là đem cảnh giới củng cố xuống dưới không nói. Ngay cả bọn họ những cái đó trường kỳ ở vào luyện khí kỳ đệ cửu trọng nam nhân đều không có cùng Lý Thông đánh đồng. Bởi vì mặc kệ là cái dạng gì luyện khí kỳ đệ cửu trọng cao thủ, bọn họ đều chỉ là một chút luyện lên. Nhưng là Lý Thông như vậy, đầu tiên là dựa vào thổ hào linh thạch trực tiếp khai thông kinh mạch. Sau đó trực tiếp bị cái này thiên địa dị biến làm cho đại lượng linh khí trực tiếp rót vào. Hơn nữa kia quỷ dị tử sắc lôi điện, tu vi cọ cọ cọ hướng lên trên phi, quả thực chính là làm người vô pháp nhìn thẳng. Bất quá này hết thảy thế nhưng còn chưa kịp hắn vận khí. Này tử sắc lôi điện thế nhưng là làm hắn tu vi củng cố xuống dưới. Này quả thực chính là kỳ tích. Hơn nữa, gia hỏa này chỗ tốt xa không ngừng tại đây. Kinh mạch khuếch trương lúc sau, nguyên bản chỉ là tăng lên tốc độ tu luyện mà thôi. Nhưng là hiện tại người này tại đây một lần thiên địa dị biến chung hấp thu đại lượng linh khí. Bị này tử sắc tia chớp một phách một áp xúc, tu vi thẳng tắp bay lên. Quả thực là vận khí tốt đến bạo. Mà giờ này khắc này, những cái đó tu chân môn phái còn sớm suy xét phải cho hắn làm cái dạng gì phòng ở. Giờ này khắc này Lý Thông vừa mới tỉnh lại, liền đi xem xét chính mình trong nhà đầu kia suối phun tình huống. Nguyên bản những cái đó phòng ở tất cả đều biến thành phế tích. Ngay cả mặt sau tường thành đều băng rớt một đại đoạn. Hơn nữa cái này bên trong tình huống, quả thực là làm người cảm giác bi kịch. Bên cạnh những cái đó cư dân thật cẩn thận nhìn Lý Thông bên này. Này phòng ở trực tiếp biến thành phế tích đối bọn họ chấn động vẫn là rất lớn. Hơn nữa lúc này tới rất nhiều người tu chân. Cho nên mặc dù là bọn họ rất hiếu kỳ, bọn họ cũng chỉ là ở nơi xa nhìn, gần chỉ là nhìn mà thôi. Này nước suối, Lý Thông tò mò thấu qua đi, dùng tay tiếp được kia nước suối, là linh tuyền. Lão cật hóa cười hắc hắc, trong tay đã là cầm lấy một cây ăn vưu ngư cần. Tiểu tử ngươi xem như nhờ họa được phúc, nhà này tuy rằng đã không có, nhưng là cái này linh tuyền tuyệt đối là giá trị hồi phiếu giới. Tiểu tử, ngươi biết không? Này linh tuyền còn có vi lượng trị liệu hiệu quả. Hơn nữa nơi này đầu ít ỏi linh khí. Tuyệt đối có thể cho ngươi tu vi tăng lên tốc độ so trước kia nhanh hơn. Nói cho ta đây là có chuyện gì? Lý Thông chỉ vào cách đó không xa những cái đó tinh quái có chút vô ngữ. Lúc này này đó tinh quái thật giống như là nhận định linh tuyền dường như. Tất cả đều một con ghé vào chung quanh. Kia bộ dáng thật giống như là đang ngủ dường như, hẳn là nhìn nơi này linh khí so quanh mình nồng đậm một chút mà thôi. Không có gì trở ngại. Lão cật hóa vẫy vẫy tay, len sợi, cái gì gọi là không có trở ngại a? Ta hiện tại phải làm nơi này một lần nữa kiến ra. Nếu là bọn họ còn ở nơi này, ta chẳng phải là phải chờ tới chúng nó rời đi. Như thế nào xây dựng tân gia? Lý Thông đã là có một chút ý tưởng. Cái này coi chăng tân tân hữu vị tiền lời đã không còn là truyền thống nấu cơm nấu ăn, mà là đơn thuần dựa vào thuyết thư. Quanh thân những cái đó tiểu đồ ăn vặt một loại đồ vật. Chủ yếu là dựa vào nó kéo động mới mua lên. Cho nên lúc này muốn một lần nữa xây dựng cửa hàng. Vậy không thể đủ dựa theo tiệm cơm tiêu chuẩn tới. Hơn nữa những cái đó người đọc tuy rằng nói sẽ chi viện chính mình đồ vật. Nhưng là không thể đủ chỉ dựa vào bọn họ. Chỉ là không đợi Lý Thông đem thiết kế đồ lấy ra tới, Thiên Sơn phái người liền mang theo tài liệu lại đây. Bọn họ những người này ngày đó liền khởi hành. Mà lúc này đây lại đây người bên trong có rất nhiều người vẫn là môn phái bên trong bị phạt làm cu ly đệ tử. Thiên Sơn phái bên trong không cần xây dựng, cho nên trừng phạt bọn họ đến nơi đây tới cũng là bình thường. Nhìn Hà Vân một người mang theo mười mấy đệ tử lại đây, Lý Thông kinh ngạc miệng đều khép không được. Người như thế nào lại đây? Ta mang theo bọn họ lại đây cho ngươi kiến nhà của ngươi. Hà Vân vốn đang vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng là ở cảm giác được Lý Thông tu vi lúc sau, nàng sắc mặt liền thay đổi. Luyện khí kỳ đệ cửu trọng, nàng có chút không thể tin được nhìn Lý Thông biểu tình. Quả thực giống như là đậu má giống nhau. Khoảng thời gian trước Lý Thông tuy rằng trang bức, tuy rằng còn ở chỉ huy nàng, nhưng là tu vi vẫn là luyện khí kỳ đệ tam trọng. Lúc này mới bao lâu không thấy a, này liền ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lên tới luyện khí kỳ đệ cửu trọng đỉnh. Này phỏng chừng không dùng được bao lâu đều có thể đủ đột phá đến trúc cơ kỳ. Tốc độ này so với chính mình tới nói quả thực là mau quá nhiều. Người này tu vi bị sét đánh, cho nên gạt người, nếu là thật sự bị sét đánh còn có thể đủ như vậy. Như thế nào không có nhìn đến có người tới phách ta? Vẻ mặt ngươi chính là gạt ta biểu tình. Hà Vân nhất phiên bạch nhãn, theo sau chỉ vào mặt sau những cái đó đệ tử. Bọn họ chính là chúng ta Thiên Sơn phái phái lại đây cho ngươi kiến tạo tân gia người. Hơn nữa những người này tất cả đều am hiểu kiến trúc. là chúng ta Thiên Sơn Party ngươi lớn nhất thành ý. Nói nữ nhân này vẻ mặt hưng phấn mà nói. Đây là Thiên Sơn phái tốt nhất cùng Lý Thông mượn sức quan hệ cơ hội. Hơn nữa lúc này mặc kệ là ai, chỉ cần bọn họ có thể cùng Lý Thông kéo hảo quan hệ, bọn họ đều thực nguyện ý. Mà ở mặt khác một bên, bắt được Ngọc Giản Tử Đồng nam nhân, lúc này đã là khoảng cách Đại Minh quốc Tây Bắc 4 quận vài trăm dặm. Vô Thủy Thành tường thành sập tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Nguyên bản như tòa điếu ngư đài Tạ Thiên Minh, vẻ mặt xấu hổ, bởi vì phía trước nàng còn khoe ra quá chính mình thành thị tới. Hiện tại liền trực tiếp suy sụp rớt tường thành. Hắn hiện tại cảm giác chính mình trên mặt có chút đau. Này quả thực chính là hồng quả quả và mặt. Bắt đầu 30 chương vì lão đại Jehovah 811 dâng lên. Cảm tạ duy trì mũ mũ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.